toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Chương 8, góc truyện audio.com. Lục Chấn Nam còn chưa có trở về, Lục Vi đã chạy, cơm chiều chỉ có ba người các nàng ăn. Lục lão phu nhân đối với Tư Ngữ toàn tâm tín nhiệm, không có nhắc lại chuyện Lương Dư Phỉ rơi xuống nước nữa, Đường Khiết muốn đề cập lại càng không dám đề cập. Còn về phần Lục Tịch, thông qua hai ngày quan sát, Tư Ngữ phát hiện ra Lục Tịch là người rất chuyên tâm ăn cơm, chỉ là lần này tầm mắt luôn là cố ý hay vô tình dừng ở trên người nàng. Khi nàng nhìn qua, Lục Tịch lại làm bộ không để ý chuyển dịch tầm mắt. Chẳng lẽ trên mặt nàng có hoa, khiến cho Tư Ngữ cơm cũng ăn không ngon. Ăn xong đẩy lão phu nhân đi ra ngoài được một lát, Tư Ngữ ngồi xổm xuống nói. Bà nội, con phải đi về. Nàng ở bên ngoài đã hai ngày, chưa có tắm rửa thay quần áo, nếu còn tiếp diễn như vậy cả người cũng muốn bẩn. Lục lão phu nhân lôi kéo tay nàng, trong mắt tràn đầy ý tứ không muốn rời xa. Tư Ngữ trêu ghẹo nói, con lại không phải không trở về sau vẫn sẽ thường tới thăm bà mà. Không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt của Lục lão phu nhân hơi hơi ươn ướt, cầm lấy tay nàng dùng chút lực nói. Nơi này cũng là nhà của con, lần sau nhớ phải mang hành lý trở về. Mặt Tư Ngữ cọ cọ vào trong lòng bàn tay ấm áp của bà, nhu thuận gật gật đầu, nói. Ngày mai con sẽ tới đây. Lục lão phu nhân cười nói. Ngày mai là thứ hai, con không phải đi làm sao? Tư Ngữ lập tức bị hỏi đến nghẹn họng, vội hỏi tiểu bê. Nữ phụ làm gì? Ngoại trừ trong cốt truyện nữ phụ vài lần hại nữ chính, tác giả đối với nữ phụ miêu tả đều rất sơ lược, nàng không nhớ rõ công việc của nữ phụ. Tiểu bê, không có công việc. Tư Ngữ, không có. Tiểu bê, Tư Ngữ, là phú nhị đại, cha mẹ để lại cho cô ấy rất nhiều tài sản, mỗi ngày ăn lãi của ngân hàng cùng hoa hồng của công ty cũng đủ làm cho cô ấy giàu có cả đời, cô ấy không cần đi ra ngoài làm việc. Tư Ngữ, tiểu bê, ngài còn ở dưới khu bình luận nói thật hâm mộ cô ấy. Tài phú nhiều đến mức chỉ cần ngồi ăn chờ chết, cuộc sống như vậy ai mà không hâm mộ. Chỉ là sau khi hâm mộ, Tư Ngữ tự hồ hiểu được Lục Tịch vì sao lại chán ghét nữ phụ như vậy. Người như vậy muốn gì mà chẳng có, cố tình còn muốn làm chuyện độc ác, phụ nữ như vậy ai sẽ thích. So sánh cùng với nữ chính ở trong giới giải trí vất vả phấn đấu càng ngày càng tốt, nữ phụ quả thực là một phế vật. Lục lão phu nhân nếu mà biết nàng cả ngày chơi bời lêu lổng không có công việc, có phải cũng sẽ ghét bỏ nàng hay không? Tư Ngữ thẹn thùng nói, gần đây con còn đang đi tìm công việc không vội. Lục lão phu nhân nói, để ba con ở công ty an bài chức vị cho con là được rồi, sao còn phải tự mình đi tìm công việc? Tư Ngữ kiên cường mà nói, con không muốn ỷ lại người khác, con muốn dựa vào chính mình. Lục lão phu nhân còn muốn nói thêm, nhưng thấy ánh mắt nàng quá kiên định đành phải từ bỏ, sờ sờ đầu nàng, cảm thán nói. Kiều Kiều đã trưởng thành rồi. Tư Ngữ nở nụ cười hơi gượng gạo. Cách đó không xa dưới tàng cây ngọc lan, Lục Tịch đang âm thầm quan sát, nhìn các nàng cười, biết các nàng đang nói chuyện, lại nghe không thấy nội dung. Quan sát trong chốc lát không phát hiện ra điều gì lạ, Lục Tịch chậm rãi đi qua đó. Lục lão phu nhân thấy người đến là cô, cười ha hả nói. Tịch Tịch chờ lâu rồi, có phải cũng muốn đi rồi không? Con đưa Kiều Kiều đi đi. Sau khi kết hôn, Lục Tịch rất ít khi ở nhà, cuối tuần mới trở về với người nhà. Góc truyện audio.com. Cô nhìn Tư Ngữ ở bên cạnh vẻ mặt chờ mong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có cảm xúc gì. Vâng, một tiếng, đây là lần đầu tiên nàng ngồi trên xe của Lục Tịch, bên trong ngoại trừ một hộp khăn giấy, cái gì cũng không có, đơn giản mà sang trọng. Trong xe không có đặt đồ khử mùi, lại có một cỗ hương thơm man mát dễ ngửi từ trên người bên cạnh như có như không thổi qua. Tư Ngữ hít hít mũi, không nhịn được hỏi, cô dùng nước hoa hãng gì thế, mùi hương thật tuyệt. Lục Tịch xuyên qua cái kính chiếu hậu nhìn nàng, ánh mắt lãnh đạm, thanh âm cũng như vậy. Tôi chưa bao giờ dùng nước hoa, hương thơm tự nhiên của cơ thể. Tư Ngữ biết rất nhiều người phụ nữ trên người mang theo chút mùi hương trời sinh, đáng tiếc nàng lại không có. Nhất thời trầm mặc, Tư Ngữ cho rằng Lục Tịch sẽ hỏi nàng về chuyện Lương Dư Phỉ rơi xuống nước, nhưng Lục Tịch vẫn luôn không mở miệng. Càng làm cho nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là từ sau khi Lương Dư Phỉ xuất hiện đến khi rời đi, ngoại trừ hai câu hỏi chuyện kia, Lục Tịch cùng đối phương cơ hồ không có động tĩnh gì cả. Giống như Tiểu Bê lúc trước đã từng nói, lúc này Lục Tịch đối với Lương Dư Phỉ còn chưa có hảo cảm. Tư Ngữ nỗ lực nhớ lại cốt truyện, nhớ tới lần đầu tiên hai người có chút giao thoa, nữ chính đang đóng phim, Lục Tịch là nhà đầu tư đi đến thăm đoàn làm phim, nữ chính suýt chút nữa bị đạo cụ va phải, Lục Tịch đích thân đi ra cứu người. Thật cầu huyết nhưng cũng thật hợp tình hợp lý, nghĩ đến đây Tư Ngữ lại bắt đầu lo lắng về chuyện ly hôn. Ở trong Lục gia còn có bà nội hướng về phía nàng, hiện tại đã rời đi, Lục Tịch có thể sẽ nhắc lại chuyện cũ không? Vì để tránh phải nói chuyện, Tư Ngữ đơn giản nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện Lục Tịch ngàn vạn lần không nói gì về chuyện đó. Không biết qua bao lâu sau, nàng nghe thấy thanh âm lãnh đạm của Lục Tịch vang lên. Xuống xe, Từ Ngữ sốc mí mắt lên, nhìn tòa kiến trúc xa lạ ở bên ngoài, nhận ra đó là nhà chung của nàng cùng với Lục Tịch, làm bộ làm tịch ngáp một cái, nói. Nhanh như vậy đã đến rồi. Lục Tịch lập tức tháo dây an toàn xuống xe. Từ Ngữ cho rằng Lục Tịch đưa nàng về nhà rồi đi luôn, giống như hôm trước trốn nàng vậy, cho đến khi nhìn thấy Lục Tịch đi vào nhà mới phản ứng lại tung tăng đuổi theo. Triệu A Di nhìn các nàng trở về cùng nhau, vui vẻ nói. Đã về rồi sao, muốn ăn không? À gì, chúng tôi đã ăn rồi. Từ Ngữ cười hì hì nói. Triệu A Di lén liếc mắt nhìn Lục Tịch một cái, nhìn không ra buồn vui, nói. Có muốn ăn hoa quả không, để tôi đi rửa. Hai người ăn đi, Lục Tịch nói xong liền đi vào thư phòng. Triệu A Di nhìn bóng dáng của Lục Tịch do dự nói. Tư tiểu thư, cuộc hôn nhân này còn ly hôn không? Từ Ngữ nhún nhún vai, nói. Không biết, có tầng quan hệ này của bà nội, hẳn là tạm thời không ly hôn được đi. Nàng nghĩ vậy, Lục Tịch không có rõ ràng nói ra, nàng đắn đo không biết chính xác thái độ của đối phương. Hơn nữa nói không chừng một ngày nào đó bà nội tỉnh táo lại, phát hiện nàng không phải là Kiều Kiều, không biết có thể tức giận hay không. Đường Khiết nói lúc trước nàng cùng với Lục Tịch kết hôn, Lục Lão Phu Nhân là người thứ nhất phản đối. Lục Vi nói Lục Lão Phu Nhân vẫn luôn không thích nàng. Xem ra nữ phụ là thật sự không có ai yêu thích cha. Triệu A Di thấy nàng cau mày, không dám tiếp tục hỏi chuyện, cầm hoa quả đi vào phòng bếp. Góc chuyện audio chấm cơm. Từ Ngữ tạm thời không suy nghĩ những thứ loạn thất bát tao này nữa, lên lầu đi vào phòng của mình, mở máy tính ra. Không có internet, Từ Ngữ không biết mật khẩu wifi là gì, ôm máy tính chạy xuống dưới hỏi Triệu A Di. Triệu A Di cũng không biết. Từ Ngữ tìm được một tờ giấy, nhìn thấy mặt trên có mật khẩu được viết tay, nhập từng chữ cái vào, rốt cuộc cũng thành công. Cô lấy máy tính làm gì thế? Triệu A Di hỏi, tìm việc làm, Từ Ngữ lười chạy lên chạy xuống, đơn giản đặt máy tính ở trên bàn trà phòng khách. Triệu A Di tưởng là đang bị ảo giác, cô muốn tìm việc làm. Đúng vậy, Triệu A Di, chấm, Triệu A Di chăm sóc nàng đã 2 năm, từ trước đến nay không thấy nàng đi làm việc gì, cũng không biết nàng làm gì, yên lặng đặt đĩa hoa quả ở chỗ tay nàng có thể với tới, trở về phòng. Từ Ngữ là học biểu diễn, lúc trước còn chưa có tốt nghiệp đã được công ty quản lý coi trọng, sau khi tốt nghiệp lập tức đi ký hợp đồng, nàng kỳ thật chưa từng tự mình đi tìm công việc nhưng cũng biết muốn bắt đầu thì đầu tiên phải làm sơ yếu lý lịch. Nàng ở trên thanh tìm kiếm nhập vào 4 chữ. Quang Ảnh Giải Trí, đây là công ty quản lý giải trí có thực lực nhất cả nước, quan hệ cùng với nàng rất chặt chẽ, nàng có thể hiểu được một ít tình hình. Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc Triệu A Di đi WC thấy nàng còn đang bận, hỏi nàng có muốn ăn khuya hay không. Tôi không đói bụng, Từ Ngữ ngẩng đầu mắt nhìn về phía cửa thư phòng lầu 2 vẫn còn đang đóng chặt, phát hiện Lục Tịch còn chưa có ra ngoài, nói. Triệu A Di hỏi một chút xem cô ấy có muốn ăn gì hay không. Triệu A Di lại nói. Lục tiểu thư chưa bao giờ ăn khuya, vậy đừng quấy rầy cô ấy. Từ Ngữ cười cười nói. À Di mau đi ngủ đi. Tư tiểu thư cũng đi ngủ sớm một chút. Vâng, lúc Từ Ngữ nghiêm túc lên hoàn toàn quên mất thời gian, tự giác vứt bỏ tạp âm xung quanh. Nửa đêm 12 giờ, làm xong công việc Lục Tịch mở cửa thư phòng ra, phát hiện đèn dưới lầu vẫn sáng, thăm dò nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Từ Ngữ ngồi ở trên thảm phòng khách nhìn vào máy tính nghiên cứu cái gì đó. Cô định hỏi vì sao còn chưa có ngủ, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Buổi sáng thứ hai có hội nghị thường lệ, Lục Tịch giống như mọi khi trước nửa giờ đi đến công ty. 7 giờ cô đã rời giường, rửa mặt thay quần áo, lúc xuống lầu, phát hiện Tư Ngữ ghé vào trên bàn trà ngủ rồi, tóc tai mất trật tự che kín mặt, trong tay còn nắm hờ một cái bút. Trên bàn trà có vài hột vỏ hoa quả, hộp khăn giấy cùng gối ôm để ở trên thảm, một từ. Loạn, đủ để hình dung, cứ như vậy ngủ một đêm. Lục Tịch nhíu mày, đi qua nhặt hộp khăn giấy cùng gối ôm lên. Không biết có phải động tác của mình không đủ nhẹ hay không, cái đầu đang dựa vào trên bàn chuyển động vài cái, Tư Ngữ từ từ tỉnh dậy. Bốn mắt nhìn nhau, vừa mở mắt đã nhìn thấy Mỹ Nhan, Tư Ngữ tưởng là đang nằm mơ, sừng sốt vài giây, hướng về phía cô vẫy vẫy tay, giọng hơi khàn khàn nói. Sớm, tầm mắt của Lục Tịch xẹt qua sườn mặt bị nàng ép đến đỏ bừng, còn có hai mắt đỏ hồng, hơi trầm ngâm, nói. Cô ở chỗ này làm cái gì? Tôi muốn tìm công việc, trước tiên phải hiểu biết một chút về điều kiện thị trường đã. Cô tìm công việc, tuy rằng trên mặt của đối phương không có biểu tình dư thừa, nhưng Tư Ngữ vẫn là từ âm cuối của cô nghe ra ý vị khác. Đây là không tin nàng. Góc chuyện audio chấm cơm. Cũng phải, ai bảo trước kia nữ phụ quá tồi tệ, thành kiến mà Lục Tịch đối với nàng không thể thay đổi trong chốc lát được. Từ Ngữ có chút không phục, muốn để cho cô nhìn xem bản nghiên cứu và sơ yếu lý lịch mà nàng đã dành cả đêm để làm, vừa mới nhấc đầu, lại tác động đến cơ bắp phần cổ, gân cổ kêu. Ôi, một tiếng, Lục Tịch không rõ nguyên do. Làm sao vậy, bị sái cổ, Từ Ngữ khóc không ra nước mắt. Lục Tịch không chỉ có bị sái cổ, nàng còn phát hiện hai cái đùi ở dưới bàn đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Nàng định đứng lên, hai cái đùi lại toan hãm lại, đau giống như bị kim đâm. Nàng cắn răng chịu đựng, bán thân bất toại mà giãy giụa. Lục Tịch trầm tĩnh nhìn, rối rắm một lát không biết đây là diễn kịch hay là thật sự, khom lưng, hướng về phía nàng vươn tay. Từ Ngữ bắt lấy hai cánh tay của cô muốn mượn lực đứng lên, nửa người dưới cơ hồ mất đi cảm giác, không khống chế tốt lực đạo. Lục Tịch mang giày cao gót vốn là trọng tâm không vững, bị nàng dùng sức túm lấy, bóng dáng nhoáng lên một cái, sắc mặt thay đổi. Biến cố chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, bịch, một tiếng, cái ót đập phải tay vịn rắn chắc của sofa. Từ Ngữ kêu lên một tiếng đau đớn, ai oán mà nhìn Lục Tịch đang đè ở trên người nàng, lẩm bẩm nói. Cô là đang muốn mưu sát vợ của cô sao? Môi mỏng của Lục Tịch khẽ mím ẩn nhẫn nói. Sao cô lại vụng về như vậy? Từ Ngữ, do tôi sao? Được rồi, quả thật là do nàng. Từ Ngữ ủy khuất mà chớp chớp mắt, đây hình như là lần đầu tiên các nàng tiếp xúc gần như vậy, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương. Quanh quẩn chóp mũi là hương thơm mắt lạnh làm say lòng người. Ánh mắt của Từ Ngữ dừng ở trên cánh môi mỏng gợi cảm của Lục Tịch, ngừng một chút hỏi Tiểu B. Cậu nói nếu như tôi thân mật hơn một chút thì sẽ như thế nào? Tiểu B, khả năng là sẽ bị đánh. Từ Ngữ, vì sao? Tiểu B, bởi vì ngài chưa có đánh răng, cô ấy có thói quen ở sạch. Từ Ngữ cách chương.